Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiếu gia thật là dâm đãng, oanh oanh thấy mặt mình đỏ bừng, vội vàng gói ghém thứ không thể để người khác thấy kia giấu vào nơi sâu nhất của tủ, âm thầm quyết định mình sẽ không mặc nó, nhưng vừa qua giữa trưa. Cà rốt, không biết đã lẻn đi đâu một vòng, bước vào phòng nàng với bước chân nhẹ nhàng, đến cả cứng và làm nũng khiến oanh oanh phát hiện, trong chiếc chuông cổ của nó lại có thêm một tờ giấy nhỏ. Những ngày gần đây, đại thiếu gia gần như mỗi đêm đều đến phòng nàng, vui vẻ cùng nàng. Đôi khi là đột ngột ghé thăm, đôi khi lại như bây giờ, sai người lén lút nhét tờ giấy vào chuông cổ. Cà rốt, trước khi truyền tin, nói những lời dâm đãng không thể nói qua miệng người khác. Những lời như nàng, tự sướng trước để mềm mại hơn, hoặc bôi sữa bò lên ngực để ta ăn. Như thế nào, lần này, hắn yêu cầu, cởi sạch quần áo, chỉ mặc chiếc yếm trắng, chuẩn bị tư thế thật tốt trên giường chờ ta. Oanh oanh nghĩ đến cảnh tượng đó, xấu hổ đến mức linh hồn như mất đi một nửa. Hối hận quá, lúc đó nên giả vờ mình không biết chữ. Nàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng mặc chiếc áo nhỏ màu trắng như ánh trăng, đỏ mặt trốn dưới chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lông mi nàng căng thẳng run rẩy, Tư Lễ Khanh nhìn thấu, không khách khí, vén chăn nàng lên. Người bên trong không thể giấu giếm, không kịp giả vờ ngủ, e thẹn mà ôm chặt đôi chân trần trụi của mình. Nàng nghe lời chỉ mặc yếm, Tư Lễ Khanh cười lên. Nhưng hắn xấu xa, cố ý dùng tay sờ vào hoa huy. Tề Bát Di Nương cố gắng che giấu, chen vào giữa hai chân, móc xới, giả vờ tức giận hỏi. Sao không chuẩn bị tư thế thật tốt? Oanh oanh tưởng hắn thật sự không vui, cứng đầu, biện hộ. Ta biết ít chữ, không hiểu ý của chàng là gì. Ồ, Tư Lễ Khanh rút tay về. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ chuẩn bị tư thế thôi. À, oanh oanh cứng đờ. Nàng mở một khe hở nhỏ ở mắt phải, lén nhìn hắn. Thật sự phải chuẩn bị tư thế sao? Tư Lễ Khanh đáp lại, đồng thời thong thả nhưng nhanh chóng cởi dây lưng, lấy ra côn TH. Tê chưa cương cứng, nói, nhanh lên đi, ta đã sẵn sàng rồi. Hắn muốn từ phía sau nhập, oanh oanh gần như đã tưởng tượng ra tư thế đó, nhưng nàng tự an ủi mình, chuẩn bị tư thế trước và khi giao hợp sau đó là khác nhau. Nàng run rẩy bò dậy, quay lưng về phía đại thiếu gia, chuẩn bị tư thế, mặt chôn vào trong chăn. Nàng thật sự rất gầy, eo thon chỉ một nắm, nhưng mông lại mập mạp, hai bên mông to cao cao, trắng nõn, nơi nối giữa eo và mông có đường cong rất quyến rũ. Tư Lễ Khanh thấy trong chốc lát, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn không kiềm chế được mà tiến lên, nắm lấy hai bên mông mập mạp kia, sau đó tách hai chân Bát Di Nương hơi kẹp lại, bảo nàng chuẩn bị tư thế cao hơn nữa. Hoa huy, tê cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt, hắn thấy giữa cái huyệt trắng không tì vết kia, đã có dấu vết của D, M Thủy. Nàng nhạy cảm quá, côn TH, tê đệm lên, hắn rất hứng thú, xoa mông nàng, nhẹ nhàng vỗ lên đó, làn da trắng nhanh chóng chuyển sang màu hồng phấn, giống như khi Bát Di Nương xấu hổ, mặt đỏ bừng. Thật là mềm mại, một cái bóp đã để lại dấu vết, D, M Thủy của nàng chảy ra càng nhiều, chân mở ra không kẹp được, tràn ra ngoài, nhỏ giọt lên chăn. Mông to e thẹn không tự nhiên nhẹ nhàng quẫy đạp, mời gọi hắn, để lại nhiều dấu vết hơn trên đó. Tư Lễ Khanh không chịu nổi nữa, côn TH, tê mài mò ở cửa hoa huy, tê, oanh oanh thở hổn hển vài tiếng rên không chịu nổi. Hắn nắm lấy mông nàng, cắm vào, cách chương.